Ê. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hòa Sa trưởng lão không khỏi vỗ vai hắn, cười nói, ta có thể xem như đã đặt cược tất cả vào tiểu tử ngươi rồi. Tông môn đại bỉ 3 tháng sau, nhất định phải tranh giành cho ta một hơi, hạ gục tên hắc ám thần tử hiện tại đó. Đến lúc ngươi trở thành thần tử mới, ta tự nhiên sẽ có chỗ cần ngươi giúp đỡ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu cười lớn, yên tâm đi, Hòa Sa trưởng lão đối tốt với ta, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, nghe Diệp Phong nói vậy. Đôi mắt tuyệt mỹ thành thục của Hòa Sa trưởng lão hơi lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng rồi bà lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ theo Diệp Phong bay nhanh về hướng đã chỉ. Trên đường đi, Diệp Phong thấy xung quanh có không ít hư không vỡ vụn, và nhiều vết nứt không gian ẩn giấu, Hòa Sa trưởng lão ánh mắt có chút kiêng kỵ. Nói, những nơi hư không vỡ vụn này tuyệt đối đừng quá tiếp cận, nếu không đột nhiên bị mảnh vỡ hư không ẩn giấu trong đó chém chúng, sẽ khiến ngươi nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh. Chết trong vùng hỗn loạn này. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, đa tạ Hỏa Sa trưởng lão nhắc nhở. Thật ra Diệp Phong có linh hồn lực cường hãn, có thể cảm nhận được các mảnh vỡ không gian có thể ẩn giấu xung quanh, nên hắn cũng không quá sợ hãi những thứ này. Hơn nữa, hắn vốn đã sở hữu hư không áo nghĩa, nên đối với những vết nứt hư không này cũng không cảm thấy nguy hiểm đến vậy. Dĩ nhiên, tất cả những điều này là vì Diệp Phong có nhiều thủ đoạn. Bởi vì ngay cả siêu cấp cường giả như Hỏa Sa trưởng lão cũng chưa chắc đã tu luyện hư không áo nghĩa, càng không thể là một vị linh hồn sư. Lúc này, Diệp Phong theo chỉ dẫn của Hỏa Sa trưởng lão bay gần nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đã đến nơi. Khoảnh khắc sau, hắn quả nhiên thấy phía trước có một vùng đất thảm sâu. Hỏa Sa trưởng lão khẽ mỉm cười, dưới vực sâu kia, chính là Thâm Uyên Lôi Trì, bên trong toàn bộ đều là các loại cửu thiên lôi đình lực lượng chí cương chí dương. Hẳn là nơi tu luyện đặc thù do một đại nhân vật nào đó của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa để lại, đối với ngươi có lẽ có chỗ tốt rất lớn. Diệp Phong nghe vậy, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa, liền bay nhanh về phía vực sâu. Nhưng ngay khi hắn vừa bay đi, rầm, đột nhiên, hư không xung quanh Diệp Phong nứt ra, một thanh kim sắc trường kiếm lập tức đâm xuyên qua, trực tiếp muốn đâm nát đầu hắn. Hỏa Sa trưởng lão thấy cảnh này, lập tức biến sắc, vội vàng nói, là hư không liệt kiếm của nội môn Tam trưởng lão Kim Ngọc. Lớn mật, dám ở ngay dưới mí mắt bản trưởng lão mà ám sát Diệp Phong. Lúc này, tu vi của Hỏa Sa trưởng lão vẫn vô cùng cường đại. Trong chớp mắt, bà đã lóe lên trước mặt Diệp Phong, đưa ra bàn tay trắng nõn. Bàn tay ấy, trực tiếp biến thành màu đỏ thẫm như một bàn ủi nung đỏ, lập tức đánh bay thanh trường kiếm màu vàng vừa đâm ra từ hư không. Khoảnh khắc sau, một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen lập tức bay ra từ hư không. Sắc mặt gã có chút khó coi, dường như không ngờ rằng cú ám sát của mình lại không thành công. Gã không khỏi nhìn chằm chằm Hỏa Sa trưởng lão, nói, không ngờ tu vi của ngươi lại cường đại đến thế, trong nháy mắt đã lóe đến trước mặt tiểu tử này để cứu hắn, bấy giờ. Hỏa Sa trưởng lão nhìn chằm chằm nam tử trung niên mặc hắc bào, lạnh lùng nói, nội môn Tam trưởng lão Kim Ngọc, không ngờ ngươi lại vô liêm sỉ đến vậy. Không đường đường chính chính ra tay với một hậu bối như Diệp Phong, mà lại dùng đến thủ đoạn ám sát. Nghe vậy, thì Tam trưởng lão tên Kim Ngọc này lập tức cười lạnh, hắc ám thần tử muốn hắn chết, thì hắn nhất định phải chết. Hỏa Sa trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, ai dám để Diệp Phong chết, ta liền để kẻ đó chết. Ầm ầm, trong chớp mắt, Hỏa Sa trưởng lão gần như không chút do dự, lập tức bộc phát ra vô tận hỏa diễm chi lực, đánh thẳng về phía Tam trưởng lão Kim Ngọc. Lúc này, Tam trưởng lão trong mắt lộ vẻ lạnh lẽo sâu sắc, Hỏa Sa trưởng lão, ngươi dám đối nghịch với thần tử điện hạ, tuyệt đối là một con đường chết. Hỏa Sa trưởng lão thì cười ha ha một tiếng, trên mặt không hề có chút e ngại nào, cái gì mà thần tử điện hạ, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc chưa mọc đủ lông. Trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Ầm ầm, gần như ngay khi Hỏa Sa trưởng lão vừa dứt lời, bà đã thi triển thủ đoạn huyết mạch truyền thừa của mình. Một con hỏa diễm đại xà vô cùng to lớn xuất hiện sau lưng bà, há to cái miệng như chậu máu, mang theo uy lực khủng bố đến cực điểm, thấy Hỏa Sa trưởng lão ra tay không chút nương tình. Vị Tam trưởng lão này lập tức sắc mặt khó coi, Hỏa Sa trưởng lão, đừng tưởng rằng ngươi xếp hạng thứ hai trong nội môn là đã có thể áp chế ta. Ta, nội môn thứ ba này, chưa chắc đã đánh không lại ngươi. Ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt, Tam trưởng lão vung thanh trường kiếm màu vàng trong tay. Lập tức thi triển một loại kiếm thuật vô cùng cường đại. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay gã nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh bảo kiếm trên không trung, từ mọi hướng tấn công về phía Hỏa Sa trưởng lão. Đồng thời điều khiển một phần kiếm ảnh ám sát về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, gã muốn một mình đối phó cả Hỏa Xà trưởng lão và Diệp Phong. Nhưng đối mặt với siêu cấp cường giả như vậy, dù chỉ là một phần tâm thần của gã cũng đủ khiến Diệp Phong khó lòng chống đỡ. Dù sao chênh lệch thực lực giữa họ là quá lớn, phần lớn công kích vẫn phải dựa vào Hỏa Xà trưởng lão gánh vác. Nhưng trong chớp mắt này, Hỏa Xà trưởng lão không hề để Diệp Phong phải gánh chịu đòn tấn công. Bà đã hứa trở thành người hộ đạo của Diệp Phong, nay cường giả do Hắc Ám Thần Tử phái tới đã ra tay, bà tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không cần Diệp Phong chia sẻ áp lực. Hỏa Diễm Phong Bạo, gần như ngay trong nháy mắt, Hỏa Xà trưởng lão thi triển một loại hỏa diễm truyền thừa vô cùng cường đại. Chỉ thấy trước mặt bà, trong tầng không gian sâu thẳm, lập tức hình thành một cơn bão lửa kinh khủng. Cơn bão lửa kinh khủng này càn quét về phía trước, như thể có thể thiêu đốt và nghiền nát tất cả. Vô số kiếm ảnh màu vàng của Tam trưởng lão lập tức bị cơn bão lửa của Hỏa Xà trưởng lão cuốn thành mảnh vụn. Sau đó, cơn bão lửa trực tiếp lan đến trước mặt Tam trưởng lão. Thanh trường kiếm màu vàng trong tay gã, dưới sức mạnh của cơn bão lửa kinh khủng này, cũng lập tức bắt đầu tan chảy nhanh chóng. Cái gì? Thấy cảnh này, Tam trưởng lão trong mắt lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Gã làm sao cũng không ngờ rằng hỏa diễm của Hỏa Xà trưởng lão lại có thể trực tiếp làm tan chảy bản mệnh binh khí của mình. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão cười lạnh nói, ngươi nghĩ thực lực của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm phải không? Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi tiến bộ quá chậm. Có lẽ 3 năm trước thực lực của chúng ta còn ngang ngửa, tranh giành vị trí thứ 2, thứ 3 trong nội môn trưởng lão. Nhưng thực lực của ta bây giờ đã tăng lên đến mức ngươi không thể nào ngưỡng vọng. Mặc dù ta hiện tại vẫn là nội môn trưởng lão xếp thứ 2, nhưng thực lực chân chính của ta, cho dù là nội môn đại trưởng lão xếp thứ nhất, ta bây giờ cũng không để vào mắt. Cái gì? Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Tam trưởng lão lập tức trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Gã vội vàng muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi này để mật báo cho Hắc Ám Thần Tử, bảo hắn đừng đánh giá thấp thực lực của Hỏa Xà trưởng lão. Nhưng lúc này, Hỏa Xà trưởng lão cười lạnh, bây giờ mới muốn đi, đã muộn rồi. Ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt, Hỏa Xà trưởng lão toàn thân ánh lửa ngút trời, lao thẳng đến trước mặt Tam trưởng lão. Bàn tay rực cháy của bà từ sau lưng gã đánh tới phía trước, trực tiếp xuyên thủng thân thể Tam trưởng lão, tạo ra một lỗ máu. A, trong chớp nhoáng, Tam trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt mất mạng. Chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu, Diệp Phong ở phía xa không khỏi sợ hãi thán phục, Hỏa Xà trưởng lão, người thật sự quá lợi hại. Vị Tam trưởng lão này thực lực vô cùng cường đại, thật không ngờ lại bị người vài chiêu đã giải quyết triệt đề. Vừa rồi chỉ bị một phân thân kiếm ảnh của Tam trưởng lão uy hiếp, Diệp Phong đã cảm thấy toàn thân như muốn bị đâm xuyên. Cho nên thực lực của vị Tam trưởng lão này chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Không ngờ lại bị Hỏa Xà trưởng lão ba chân bốn cẳng giải quyết gọn. Diệp Phong lúc này không thể không cảm thán, chênh lệch giữa mình và những siêu cấp cường giả lão bối của Hắc Ám Thần Đình vẫn còn quá lớn. Mà lúc này, Hỏa Xà trưởng lão chỉ khẽ mỉm cười, ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian để đề cao. Hơn nữa lần này có ta ở đây, Hắc Ám Thần Tử phái tới cường giả cấp bậc nào cũng đừng hòng làm hại được ngươi, bấy giờ. Diệp Phong đột nhiên nhìn vào thi thể của Tam trưởng lão cách đó không xa, không khỏi nói, Hỏa Xà trưởng lão. Thi thể của vị Tam trưởng lão này không lợi dụng một chút thì thật là quá lãng phí. Ồ, nghe vậy, Hỏa Xà trưởng lão trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, người muốn lợi dụng thế nào, luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi sao, nghe Hỏa Xà trưởng lão hỏi vậy. Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, Hỏa Xà trưởng lão, ta có một loại năng lực đặc thù, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ bên ngoài vào trong cơ thể, lớn mạnh công lực của mình. Ồ, Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi không khỏi tò mò nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói loại năng lực thiên phú này. Ngươi thi triển cho ta xem một chút, để ta mở mang kiến thức. Được, được Hỏa Xà trưởng lão đồng ý, Diệp Phong tự nhiên không lãng phí thời gian, lập tức bay đến trước thi thể của Tam trưởng lão, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Vù, trong chớp mắt, một lĩnh vực đen kịt từ trên người Diệp Phong bùng phát, lập tức bao phủ toàn bộ thân hình của Tam trưởng lão. Tam trưởng lão vừa mới bị giết, còn rất tươi mới, huyết khí năng lượng và công lực trong cơ thể vẫn còn vô cùng hùng hậu. Ầm ầm trong khoảnh khắc, cùng với sự thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cực lớn rót vào đan điền của mình. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, công lực của vị Tam trưởng lão này thật sự hùng hậu vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Tam trưởng lão dù sao cũng là nội môn trưởng lão xếp thứ 3 của toàn bộ Hắc Ám Thần Đình, là siêu cấp cường giả trong giới lão bối. cho nên công lực và huyết khí năng lượng của gã tự nhiên là hùng hậu và bành trướng đến cực điểm. Mà lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, công lực của hắn tăng lên vùn vụt. Dầm, Lăng Tiêu cảnh nhị trọng thiên. Dầm, Lăng Tiêu cảnh tam trọng thiên. Dầm, Lăng Tiêu cảnh tứ trọng thiên. Dầm, Lăng Tiêu cảnh ngũ trọng thiên. Dầm, Lăng Tiêu cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong rốt cục mới hoàn toàn dừng lại. Mà toàn bộ quá trình thôn phệ đột phá này đều bị Hỏa Xà trưởng lão thu vào trong mắt. Cái này cho dù là cường giả tiền bối như Hỏa Xà trưởng lão, lúc này cũng có chút kinh hãi. Bởi vì năng lực thôn phệ mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự quá mức thần kỳ, khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Hỏa Xà trưởng lão không khỏi nói, Diệp Phong, ta tu luyện nhiều năm như vậy, đã thấy qua vô số kẻ được gọi là thiên tài, cũng đã biết qua đủ loại thiên phú tu hành kinh tài tuyệt diễm. Nhưng vừa rồi khi ngươi thôn phệ, ta tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nội tâm của ta thực sự rung động. Diệp Phong giờ phút này thì mặt mày tươi cười, năng lực này quá mức kinh người, còn mong Hỏa Xà trưởng lão có thể giúp ta giữ bí mật. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, không vấn đề gì, năng lực này quả thực quá mức kinh thế hãi tục, nếu bị những kẻ có dụng tâm khác biết được, ngươi có thể sẽ rơi vào nguy hiểm to lớn. Diệp Phong gật đầu, rồi không khỏi cảm thán, công lực của vị tam trưởng lão này thật hùng hậu, khiến tu vi của ta lập tức tăng lên nhiều như vậy. Hỏa Xà trưởng lão liền gật đầu, tam trưởng lão có lẽ trong tay ta có chút yếu ớt, bị ta đánh chết, nhưng bản thân gã, ở toàn bộ Hắc Ám thần đình, thậm chí là toàn bộ Hắc Ám thế giới, đều được xem là nhân vật có danh tiếng. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thành thục có nụ cười ý vị, ta bây giờ xem như đã biết. Vì sao tu vi của một người trẻ tuổi như ngươi lại tăng nhanh như vậy? Dù ngươi có thiên phú cường đại và đủ loại vận khí cũng không thể tăng nhanh như thế, thực lực cũng không thể mạnh lên như vậy. Hóa ra là ngươi sở hữu năng lực thôn phệ đáng sợ đến thế. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão cũng bị năng lực thôn phệ của Diệp Phong kinh ngạc đến mức luôn miệng tán thưởng. Diệp Phong thì không khỏi cười nói, quả thực, từ khi ta bước vào con đường tu hành, cũng đã học được các loại truyền thừa cường đại, cũng thức tỉnh không ít huyết mạch thiên phú mạnh mẽ. Nhưng thứ khiến ta được lợi lớn nhất, thậm chí khiến ta từ trước đến nay vẫn luôn sử dụng, e rằng chính là năng lực thôn phệ đặc thù này. Nói đến đây, Hỏa Xà trưởng lão trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ riêng việc ngươi nắm giữ năng lực thôn phệ, dường như cũng chưa đủ. Bởi vì những năng lượng ngoại giới mà ngươi thôn phệ, thuộc tính đều khác với công lực của chính ngươi. Sau khi nuốt vào cơ thể, theo lý mà nói hẳn sẽ xung đột với nhau. Nghe vậy, Diệp Phong cười cười, cái này thì không thể không nhắc đến thể chất của ta. Thể chất của ta vô cùng đặc thù, có thể dung nạp các loại lực lượng thuộc tính khác nhau trên đời này vào làm một, chúng tồn tại trong cơ thể ta sẽ không có bất kỳ xung đột nào. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, lần này Hỏa Xà trưởng lão mới thật sự kinh hãi. Bà không khỏi kinh ngạc nói, lực lượng trong cơ thể ngươi lại có thể dung nạp các loại năng lượng thuộc tính khác nhau, khiến chúng không hề xung đột. Điều này sao có thể? Hỏa Xà trưởng lão tu luyện đến bây giờ, cũng chưa từng nghe nói qua loại thể chất đặc biệt như vậy. Thần kỳ đến mức có thể khiến người tu hành hấp thu các loại lực lượng thuộc tính khác nhau mà không hề sinh ra bất kỳ xung đột nào trong cùng một cơ thể. Đây quả thực là một việc không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong cười nói, Hỏa Xà trưởng lão, bí mật trên người ta còn nhiều lắm, có cơ hội người sẽ từ từ biết rõ. Bây giờ chúng ta vừa mới giết chết tam trưởng lão, ta đoán Hắc Ám thần tử có khả năng đã biết tin này qua một con đường đặc thù nào đó, e rằng sẽ điều động tồn tại càng cường đại hơn tới. Chúng ta hay là mau rời khỏi đây, tránh bị họ ôm cây đợi thỏ. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy gật đầu, rồi nói, lần sau tới dù là nội môn đại trưởng lão, ta cũng không sợ. Nhưng trong Hắc Ám thần đình vẫn có một vài cường giả tiền bối vô cùng mạnh mẽ đang tu luyện trong tiểu thế giới nội bộ. Nếu Hắc Ám thần tử có thể thuyết phục loại cường giả tiền bối cấp bậc thái thượng trưởng lão ra tay, e rằng ta sẽ ứng phó có chút khó khăn. Chúng ta hay là mau chóng tiến vào lôi trì dưới vực sâu kia, để tu vi của ngươi được tiếp tục tăng lên. Thực lực của ngươi được nâng cao, đến lúc đó Hắc Ám thần tử thật sự điều động tới tồn tại vô cùng mạnh mẽ, ta cũng không cần phải tốn nhiều tâm thần để bảo vệ ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, hắn liền không còn do dự, lập tức nhảy vào vực sâu trước mặt. Khi lao xuống, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng một luồng lôi đình chi quang vô cùng khủng bố từ bên dưới, lấp lánh trong bóng tối, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh người. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão ở bên cạnh Diệp Phong, nhìn xuống vực sâu, nói, Thâm Uyên lôi trì này, người nhất định phải tận dụng thật tốt. Đây là một nơi vô cùng đặc thù trong thiên khung bí cảnh, Năm xưa cũng hẳn là nơi đặc biệt mà Thiên Khung Huyền Tông dùng để lịch luyện đệ tử môn hạ, vô cùng chân quý. Nơi này rất ít người biết, chỉ có ta và mấy vị sư huynh sư tỷ năm xưa biết, bây giờ đã trở thành nơi tu luyện bí mật cho các đệ tử chân truyền dưới trướng của chúng ta. Lần này ta phá lệ dẫn ngươi đến đây, ngươi nhất định phải tận dụng thật tốt, đừng phụ lòng mong đợi của ta đối với ngươi. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, lao nhanh xuống. Khi hắn hạ xuống đáy vực sâu, quả nhiên thấy trên mặt đất có một cái ao nước. Nhưng nước trong ao không phải là thể lỏng, mà là hoàn toàn do lôi điện chi lực ngưng tụ thành. Diệp Phong lập tức nhảy vào trong, ầm ầm, khoảnh khắc sau, lôi điện chi quang xung quanh lập tức điên cuồng tấn công toàn thân Diệp Phong, khiến hắn cảm nhận một cảm giác kinh khủng như thể toàn thân sắp bị xé rách. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì loại lôi điện chi lực này thực sự quá kinh khủng. Phải biết, thể chất của hắn hiện tại đã bước vào tầng thứ nhất của giai đoạn thứ 9 thiên thần bất hủ thể, lực lượng thể chất đã vô cùng cường đại. Nhưng khi tiến vào thâm uyên lôi trì này, hắn vẫn cảm nhận được lôi điện chi lực bên trong như muốn làm thân thể hắn vỡ vụn. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là một loại lôi đình chi lực vô cùng cao cấp. Đứng ở một bên, Hỏa Xà trưởng lão thấy cảnh này cũng khẽ mỉm cười, loại lôi điện chi lực này vô cùng bất phàm. Là lôi đình từ trên 9 tầng trời giáng xuống tạo thành, cho nên mỗi một tia lôi điện ở đây đều là lôi đình lực lượng của cửu thiên. Ngươi hãy ở trong đó tu luyện cho tốt. Diệp Phong nhìn lên Hỏa Xà trưởng lão đang lơ lửng trên không, không khỏi nói, Hỏa Xà trưởng lão có thể cùng ta tu luyện trong thâm uyên lôi trì này. Hỏa Xà trưởng lão liền lắc đầu, cười đáp, lôi điện chi lực cấp bậc này, đối với ta mà nói đã không còn tác dụng lớn. Ta và mấy vị sư huynh sư tỷ kia, về cơ bản đều là dẫn đệ tử thân truyền của mình đến đây để giúp hậu bối tu luyện. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không do dự nữa. Trực tiếp ngồi xuống trong thâm uyên lôi trì, dẫn động vô tận lôi đình lôi điện chi quang kinh khủng xung quanh, điên cuồng rèn luyện thân thể. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy toàn bộ thân hình mình đang nhanh chóng lột xác. Ngoài ra, hắn cũng dùng thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ năng lượng lôi điện trong thâm uyên lôi trì. Lôi đình điện quang trong ao này không chỉ có tác dụng rèn luyện thân thể, mà còn ẩn chứa năng lượng lôi điện vô cùng phong phú. Lúc này, Diệp Phong hấp thu luồng năng lượng lôi điện bàng bạc này, lập tức cảm giác được công lực của mình đang không ngừng lớn mạnh. Dầm, lăng tiêu cảnh thất trọng thiên. Dầm, lăng tiêu cảnh bát trọng thiên. Dầm, lăng tiêu cảnh cửu trọng thiên. Dầm, lăng tiêu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong liên tục tăng lên, vậy mà trực tiếp đột phá đến lăng tiêu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mà lúc này, hắn phát hiện lôi đình điện quang trong thâm uyên lôi trì xung quanh vậy mà toàn bộ đều biến mất. Thấy cảnh này, Diệp Phong trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Xem ra trong lúc yên lặng tu luyện vừa rồi, hắn đã triệt để hấp thu sạch sẽ toàn bộ lôi đình điện quang trong thâm uyên lôi trì. Lúc này, hắn nhìn lên Hỏa Xà trưởng lão trên không. Sắc mặt có chút xấu hổ, Hỏa Xà trưởng lão, ta hình như đã hấp thu hết toàn bộ năng lượng lôi điện trong thâm uyên lôi trì này rồi, như vậy có ổn không? Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy cũng sững sờ một chút, rồi lập tức cười nói, không sao, ngươi có thể lợi dụng hết tất cả năng lượng lôi đình điện quang, vậy thì đó là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Lúc trước các sư huynh sư tỷ của ta dẫn đệ tử thân truyền đến đây, đệ tử của họ ở trong thâm uyên lôi trì này nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được nửa canh giờ. Còn ngươi vừa rồi lại ở trong lôi trì dòng giã 3 canh giờ, đồng thời hấp thu hết toàn bộ năng lượng. Đây đối với ngươi là lợi ích cực lớn. Về phần các sư huynh sư tỷ của ta, không sao cả, không cần giải thích gì. Lời giải thích duy nhất chính là, ta đã mang đến một nhân tài nghịch thiên. Nghe những lời bá khí như vậy của Hỏa Xà trưởng lão, Diệp Phong cũng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đi theo một nhân vật bá khí như Hỏa Xà trưởng lão tu luyện, thật sự khiến người ta tâm tình khoái trá, không cần phải bận tâm nhiều. Lúc này, hắn nhìn lên Hỏa Xà trưởng lão, không khỏi nói, vậy bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây rồi. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, chuẩn bị cùng Diệp Phong rời đi. Nhưng ngay khi hai người vừa chuẩn bị rời khỏi đáy vực sâu, vù, đột nhiên một tia điện quang từ dưới mặt đất xông ra, rồi lập tức biến mất. Ồ, chú ý tới sự biến hóa này, cả Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Hỏa Xà trưởng lão không khỏi nói, năng lượng lôi đình điện quang trong thâm uyên lôi trì này đều đã bị ngươi hấp thu hết rồi. Theo lý mà nói sẽ không có lôi đình điện quang từ dưới mặt đất xuất hiện. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt chợt động, chẳng lẽ dưới lòng đất này có vật gì đặc biệt, cho nên mới sinh ra một cái thâm uyên lôi trì như vậy. Hỏa Xà trưởng lão không khỏi nói, ý của ngươi là, Thâm Uyên Lôi Trì này không phải do lôi đình từ trên 9 tầng trời giáng xuống tạo thành, mà là do một vật gì đó thần bí hơn dưới lòng đất sinh ra. Diệp Phong gật đầu, lập tức quay trở lại Thâm Uyên Lôi Trì, hai tay biến thành màu vàng óng, nhanh chóng đào bới toàn bộ mặt đất. Ầm ầm, cùng với sự đào bới của Diệp Phong, toàn bộ mặt đất lập tức bị hắn đào lên, đất đá tung tóe. Lúc này, khi đào tung toàn bộ mặt đất, Diệp Phong lập tức nhìn thấy bên dưới xuất hiện một viên châu tản ra ánh sáng lam tím. Ánh sáng mà viên châu này phát ra, chính là lôi đình điện quang đồng tông đồng nguyên với lôi đình trong Thâm Uyên Lôi Trì vừa rồi. Thấy cảnh này, Hỏa Xà trưởng lão ánh mắt chợt động. Lập tức bay xuống, nhìn chằm chằm viên châu lam tím này, không khỏi kinh ngạc, đây tựa như là một viên lôi linh châu. Là linh châu thuộc tính lôi đình do năng lượng đại đạo của trời đất hóa thành, đối với người tu hành có tác dụng vô cùng to lớn. Có thể giúp người tu hành đáp nạn ra lôi linh căn hậu thiên. Nắm giữ lôi đình lực lượng, Diệp Phong lúc này thì cười nói, lôi linh châu cấp bậc này, đối với Hỏa Xà trưởng lão mà nói, e rằng cũng có giá trị cực lớn. Có thể làm cho thực lực tổng hợp của trưởng lão được nâng cao rất nhiều. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, lôi linh châu cấp bậc này là do thiên địa đại đạo hóa thành, đối với tu vi hiện tại của ta quả thật có tác dụng không nhỏ. Nếu ta có thể dung hợp viên lôi linh châu này, sẽ giúp ta khống chế thêm một loại lực lượng vô cùng cường đại, đó là sức mạnh sấm sét. Diệp Phong thì cười nói, như vậy, Hỏa Xà trưởng lão liền có thể khống chế cả sức mạnh của lôi và hỏa, trở nên càng cường đại hơn. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, dường như cũng không ngờ rằng lại có được một thu hoạch bất ngờ như vậy. Mà lúc này, Diệp Phong cười nói, lần này cả ta và Hỏa Xà trưởng lão đều được lợi ích cực lớn. Sắp tới dù Hắc Ám thần tử có điều động tồn tại cường đại hơn nữa đến, cũng càng không làm gì được chúng ta, đối với Diệp Phong mà nói. Lôi trì được tạo thành từ lực lượng của lôi linh châu đã bị hắn thôn phệ toàn bộ, biến thành công lực của mình, nên viên lôi linh châu này đối với hắn tác dụng đã không còn lớn. Nhưng bản thân lôi linh châu lại là một vật vô cùng thần kỳ, có thể đáp nạn lôi linh căn, giúp người tu hành nắm giữ lôi đình lực lượng, vừa vặn để Hỏa Xà trưởng lão sử dụng. Có thể tăng cường cực lớn thủ đoạn và thực lực tổng hợp của bà. Điều này đối với việc Hỏa Xà trưởng lão bảo vệ an toàn cho Diệp Phong sắp tới, tự nhiên có trợ giúp cực lớn. Dù sao thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong khi bước vào giai đoạn thứ 9 đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú nguyên tố vương miện, khiến hắn có thể tùy ý khống chế các loại lực lượng nguyên tố. Cho nên lôi linh châu đối với Diệp Phong cũng không có tác dụng quá lớn, hắn không cần đến lôi linh căn. Lúc này, Diệp Phong lập tức cất lời, Hỏa Xà trưởng lão. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Tiến về địa điểm đặc thù tiếp theo của thiên khung bí cảnh, còn mong trưởng lão tiếp tục chỉ dẫn cho ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão liền gật đầu, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, thuở trước khi theo sư huynh sư tỷ của ta vào thiên khung bí cảnh này để thí luyện. Quả thực ta có phát hiện một nơi đặc biệt khác, thế nhưng nơi đó vô cùng nguy hiểm, cho dù với tu vi của ta hiện giờ, đặt chân đến cũng có thể gặp phải nguy cơ khó lường. Diệp Phong nghe thế, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc. Hỏi, Hỏa Xà trưởng lão, tu vi thực lực của ngài đã mạnh đến thế, vậy mà vẫn có nơi khiến ngài cảm thấy vô cùng hung hiểm ư? Không biết đó là nơi nào, biết Diệp Phong rất có hứng thú với những nơi hiểm địa như vậy. Hỏa Xà trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu nói, nơi đó gần như được xem là một trong những nơi nguy hiểm bậc nhất trong thiên khung bí cảnh, tên là Không Trung Lâu Các. Diệp Phong ngạc nhiên, Không Trung Lâu Các, chàng không khỏi bật cười, nghe cái tên này, ta lại cảm thấy nó chẳng có vẻ gì là nguy hiểm. Ngược lại giống như một nơi vô cùng duy mỹ và cổ điển. Hỏa Xà trưởng lão nghe xong liền lắc đầu giải thích, Không Trung Lâu Các chính là nơi từng trải qua trận thần ma đại chiến năm xưa. Thiên khung bí cảnh này cũng vì trận chiến ấy mà biến thành một vùng phế tích. Nơi đó chính là một trong những chiến trường ác liệt nhất, cho nên ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. Có thể có thượng cổ chu tiên đại trận, có những vết nứt không gian đáng sợ có thể xé nát người ta trong nháy mắt. Ngoài ra còn vô số trận pháp kinh người, thậm chí có cả vong hồn của cường giả viễn cổ làng vàng. Vì thế, cho dù là ta bây giờ cũng không dám tùy tiện đặt chân đến. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, xem ra đúng là một nơi hiểm địa. Nhưng nếu Hỏa Xà trưởng lão đã nhắc đến, hẳn là nơi đó cũng ẩn giấu cơ duyên tạo hóa cực lớn. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu thừa nhận, năm đó, ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ tiến vào Không Trung Lâu Các, đã có mấy vị đồng bạn ngã xuống. Nhưng cũng nhờ đó mà nhận được không ít truyền thừa của cường giả cấp thần linh viễn cổ, cùng với một vài tài phú mà các vị thần để lại. Dù sao đó cũng là chiến trường thần ma, nên có rất nhiều thứ của thần linh viễn cổ còn sót lại. Nghe thế, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi, nếu đã vậy, ta càng phải đến đó xem thử. Nói rồi, chàng không chút do dự, nhìn Hỏa Xà trưởng lão vô cùng thành khẩn, xin Hỏa Xà trưởng lão hãy dẫn ta đến Không Trung Lâu Các. Hỏa Xà trưởng lão chỉ đành gật đầu, thuở trước khi ta cùng các sư huynh sư tỷ đến đó, tu vi cũng sàn sàn ngươi bây giờ. Nếu ngươi muốn đi, chắc cũng không đến nỗi gặp phải nguy hiểm sống chết. Huống hồ lần này có ta bảo vệ, biết đâu ngươi lại thật sự có thể nhận được truyền thừa cấp thần linh. Diệp Phong gật đầu, không nén được nói, nếu ta có thể nhận thêm truyền thừa cấp thần linh, sau này đối phó với Hắc Ám Thần Tử cũng không cần phải e dè như vậy nữa. Diệp Phong lúc này rất rõ ràng về khoảng cách giữa mình và Hắc Ám Thần Tử, cả về tu vi công lực lẫn nội tình truyền thừa tu hành. Cho nên, nếu có thể nhận được càng nhiều truyền thừa, tài phú và pháp bảo cấp thần linh, chàng sẽ nhanh chóng bù đắp được sự chênh lệch này. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, theo chân Hỏa Xà trưởng lão bay nhanh về một hướng trong thiên khung bí cảnh. Rất nhanh sau đó, Hỏa Xà trưởng lão đã đưa Diệp Phong xuyên qua một vùng không gian di tích rộng lớn của bí cảnh, đến trước một khoảng không gian vỡ nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy trên bầu trời xuất hiện từng dải hào quang đủ mọi màu sắc. Lơ lửng giữa những dải hào quang đó là các loại kiến trúc cổ xưa, cùng với vô số mảnh vỡ của những công trình đã bị phá hủy. Rõ ràng, nơi này đã từng xảy ra một trận chiến vô cùng đáng sợ, biến tất cả thành tro bụi. Diệp Phong không khỏi tán thưởng, Thiên Khung Huyền Tông năm xưa chắc hẳn là một đại tông môn cực kỳ huy hoàng, có thể xây dựng nên pháo đài bay của riêng mình trên vạn trượng trời cao. Thật khiến người ta chấn động. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu đáp, không sai, Thiên Khung Huyền Tông năm xưa đúng là một tông môn truyền kỳ trong hắc ám thế giới của chúng ta. Nghe nói họ còn từng ngăn chặn được cuộc tấn công của các chủng tộc hùng mạnh từ đại thiên thế giới, một thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn. Vì thế, đây là một tông môn đáng kính, chỉ tiếc là cuối cùng cũng bị hủy diệt trong trận thần ma đại chiến đó. Diệp Phong gật đầu, rồi tò mò hỏi, trận thần ma đại chiến năm đó, rốt cuộc là vì sao mà nổ ra? Hỏa Xà trưởng lão đáp, đương nhiên là các vị thần linh bản địa của hắc ám thế giới chúng ta, đối kháng với các cường giả đến từ thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn. Diệp Phong nghe vậy không khỏi cảm thán, năm xưa, hắc ám thế giới vì để chống lại các cường giả từ thế giới tu hành cao cấp, đã phải trả một cái giá quá lớn. Đến cả cường giả cấp thần linh cũng ngã xuống nhiều như thế. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra một tia khâm phục, vì bảo vệ thế giới của mình mà chiến đấu. Những vị tiền bối ấy đều đáng để chúng ta tưởng nhớ, có điều. Nghe nói trong trận thần ma đại chiến, cũng có không ít nhân vật lớn cấp thần linh vì để trốn tránh cuộc chiến này mà đã vứt bỏ đệ tử và đồng bạn của mình. Một mình tiến vào đại thiên thế giới, trở thành kẻ nổi bật ở đó mà hưởng thụ cuộc sống. Diệp Phong nghe xong chỉ cười nói, ngay cả những tồn tại cấp thần linh cũng có kẻ sợ chết, chuyện này cũng rất bình thường. Vút, dứt lời, Diệp Phong liền bay thẳng về phía khu vực Không Trung Lâu Các. Vùng này sở dĩ có tên như vậy là vì bên trong có đủ loại lầu các kiến trúc cổ kính. Chỉ có điều, phần lớn chúng hiện đã hoàn toàn vỡ nát, sụp đổ, khiến cho toàn bộ cảnh tượng trước mắt vô cùng hoang tàn, nhưng lại mang một vẻ đẹp và cảm giác chấn động khó tả. Lúc này, Diệp Phong bay vào khu vực Không Trung Lâu Các, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những công trình kiến trúc sụp đổ và vỡ nát. Mỗi một mảnh vỡ như đang kể lại sự đáng sợ của cuộc chiến năm xưa, đã biến nơi đây thành một vùng phế tích hoang tàn. Diệp Phong liền phóng linh hồn lực của mình ra bao phủ xung quanh, một mặt để cảnh giác những nguy hiểm có thể xuất hiện. Mặt khác để dò xét xem trong những kiến trúc đổ nát kia có tồn tại cơ duyên tạo hóa hay bảo vật gì không. Hỏa Xà trưởng lão đi bên cạnh, cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng kỳ dị tỏa ra từ người Diệp Phong. Luồng năng lượng này khiến bà cũng cảm thấy có chút thần kỳ, không khỏi hỏi, Diệp Phong, ngươi vừa mới phóng ra một loại năng lượng đặc biệt phải không? Diệp Phong gật đầu, mỉm cười đáp, đó là linh hồn lực. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, cái gì? Thấy Hỏa Xà trưởng lão kinh ngạc như vậy, Diệp Phong không khỏi cười hỏi, linh hồn sư hiếm thấy đến thế sao? Lại có thể khiến một cường giả lão bối như Hỏa Xà trưởng lão phải kinh ngạc như vậy? Hỏa Xà trưởng lão nghe thế liền có chút tức giận, lườm Diệp Phong một cái rồi nói, đừng có luôn miệng gọi ta là lão bối. Tuổi của ta cũng không lớn, huống hồ trong giới tu hành, ai mà chẳng tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Có những người nhìn thì trẻ tuổi, nhưng thực chất lại là một lão quái vật, những chuyện này đều rất bình thường. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, cười bất đắc dĩ, không ngờ Hỏa Xà trưởng lão lại là người để ý đến tuổi tác của mình như vậy. Hỏa Sa trưởng lão mỉm cười đáp, đương nhiên, tuy ta tu vi cường đại, là cường giả tiền bối, nhưng ta cũng là một nữ nhân, mà đã là nữ nhân thì không ai không để ý đến tuổi tác của mình. Diệp Phong nghe xong chỉ biết lắc đầu cười. Cùng Hỏa Sa trưởng lão ở chung càng lâu, chàng đột nhiên phát hiện ra, vị trưởng lão trước đây tỏ ra vô cùng lạnh lùng cao quý với mình, bây giờ cũng biết nói những lời rất đời thường. Đúng lúc Diệp Phong đang mải suy nghĩ, Hỏa Sa trưởng lão đột nhiên đi tới trước mặt chàng, nói, có lẽ đây thật sự là thiên ý. Nghe câu nói không đầu không đuôi của Hỏa Sa trưởng lão, Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, Hỏa Sa trưởng lão, lời này của ngài là có ý gì? Hỏa Sa trưởng lão lúc này nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, trong khu vực không trung lâu các này, có một nơi đặc biệt, cần phải có linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể mở ra. Năm đó, ta cùng các sư huynh sư tỷ đến nơi đó, nhưng vì linh hồn lực của bọn ta hợp lại cũng không đủ để mở, nên cuối cùng đành phải từ bỏ. Không ngờ lần này trở lại, ta lại có khả năng mở được nơi thần bí ấy, bởi vì ngươi là một linh hồn sư. Linh hồn lực của linh hồn sư mạnh hơn linh hồn lực của những võ giả cấp cao như chúng ta rất nhiều. Có lẽ, ngươi có thể mở được nơi thần bí đó. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, Hỏa Sa trưởng lão, nơi thần bí mà ngài nói nằm ngay trong khu vực không trung lâu các này sao? Có phải là truyền thừa của một vị thần linh nào đó không? Hỏa Sa trưởng lão lập tức lắc đầu, nơi thần bí đó, đến nơi ngươi sẽ biết. Đó không phải là nơi truyền thừa của một vị thần nào cả, hoặc có thể nói, ta hiện tại vẫn chưa rõ bên trong rốt cuộc có gì. Nhưng nơi đó tuyệt đối vô cùng thần bí, ẩn chứa cơ duyên tạo hóa cực lớn. Nghe Hỏa Sa trưởng lão nói vậy, Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa, vội vàng nói, Hỏa Sa trưởng lão, vậy ngài mau dẫn ta đến nơi đó đi. Hỏa Sa trưởng lão gật đầu. Lúc này, chính bà cũng vô cùng mong chờ được mở ra nơi thần bí ấy, liền dẫn Diệp Phong bay nhanh về hướng đó. Thế nhưng, khi họ mới đi được nửa đường trong khu vực không trung lâu các, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên. Một kiến trúc ở cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt. Vút! Ngay sau đó, một phong linh mặc kim giáp, tay cầm kim đao, lao thẳng về phía Diệp Phong và Hỏa Sa trưởng lão. Rõ ràng, phong linh mặc kim giáp này từng tu luyện trong tòa cung điện đó, cuối cùng chết trong trận thần ma đại chiến, nhưng oán khí không tan mà biến thành vong linh. Nhìn thấy phong linh tay cầm kim đao, mình mặc kim giáp này, Hỏa Sa trưởng lão cũng có chút e dè, vội vàng nói, chúng ta đi mau, đừng trêu chọc vào loại vong linh cổ đại này. Nhưng Diệp Phong lúc này lại bật cười, Hỏa Sa trưởng lão, ngài quên ta là linh hồn sư rồi sao? Đối phó với những thứ ở trạng thái linh hồn này, ta lại vô cùng sở trường. Hỏa Sa trưởng lão lúc này dường như mới sực tỉnh, lập tức thở phào một hơi, đúng vậy, ngươi là linh hồn sư. Mặc dù tu vi của ngươi không phải quá mạnh, nhưng đối phó với những thứ đặc thù như vong linh, đúng là sở trường của các ngươi. Ngay khi Hỏa Sa trưởng lão vừa dứt lời, Diệp Phong đã phóng ra linh hồn cự nhân của mình. Một hắc ám linh hồn cự nhân to lớn vô cùng lập tức ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu Diệp Phong, lao thẳng về phía vong linh mặc kim giáp cầm kim đao kia. Linh hồn cự nhân của Diệp Phong và vong linh kia trực tiếp công kích lẫn nhau, lập tức bùng nổ một trận chiến cực kỳ khủng khiếp. Trong chớp mắt, linh hồn lực của Diệp Phong đã chế trụ được vong linh màu vàng kim kia, trực tiếp ép nó thành mảnh vụn. Sau khi hấp thụ những mảnh vụn linh hồn này, linh hồn lực của Diệp Phong lại tăng trưởng thêm không ít. Lúc này, Diệp Phong cười nói, nếu vong linh nào dám trêu chọc ta, vừa hay ta sẽ nghiền nát hắn, hấp thụ mảnh vụn linh hồn của hắn. Như vậy, linh hồn lực của ta cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Hỏa Sa trưởng lão nghe vậy, gật đầu nói, hy vọng linh hồn lực của ngươi đủ mạnh để có thể mở ra nơi thần bí mà năm đó ta và các sư huynh sư tỷ không thể mở được. Ngay khi Hỏa Sa trưởng lão đang nói, Diệp Phong đã hoàn toàn giải quyết xong vong linh đáng sợ kia. Lúc này, Hỏa Sa trưởng lão liền dẫn Diệp Phong bay nhanh về phía nơi thần bí mà bà đã nói. Cả hai đều không muốn lãng phí thời gian nữa, muốn nhanh chóng mở ra nơi đó, bởi bên trong có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa lớn nhất của toàn bộ thiên khung bí cảnh. Lúc này, Hỏa Sa trưởng lão không chút do dự, lập tức dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng. Nửa canh giờ sau, Hỏa Sa trưởng lão đã đưa Diệp Phong đến một khu vực vô cùng trống trải. Xung quanh đây không còn bất kỳ kiến trúc lơ lửng nào. Diệp Phong lập tức nhìn thấy ở phía trước khu vực trống trải này, xuất hiện một tòa pháo đài bằng sắt thép to lớn vô cùng. Hỏa Sa trưởng lão liền chỉ vào tòa pháo đài này, nói, Diệp Phong, nơi thần bí mà ta hy vọng ngươi có thể mở ra chính là tòa pháo đài sắt thép này. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, Hỏa Sa trưởng lão, tòa pháo đài sắt thép này rốt cuộc là nơi nào? lại phải dùng linh hồn lực để mở, thật có chút kỳ lạ. Hỏa Sa trưởng lão khẽ gật đầu, đáp, năm đó khi ta cùng các sư huynh sư tỷ đến đây, đã cẩn thận dò xét từng tấc của tòa pháo đài này. Cuối cùng, chúng ta phát hiện khu vực mở cửa của nó là một nơi có khác những linh hồn ký hiệu cổ xưa. Vì vậy, chúng ta đoán rằng muốn mở tòa pháo đài này, phải kích hoạt được những linh hồn ký hiệu đó. Nhưng chúng ta đều là võ giả, nên lúc đó căn bản không có cách nào mở được nó. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi hỏi, lúc đó các vị không nghĩ đến việc dùng pháp bảo mạnh mẽ, trực tiếp phá vỡ lớp ngoài của pháo đài sắt thép này, đánh xuyên qua để vào trong sao? Hỏa Sa trưởng lão lập tức lắc đầu, những gì ngươi nói, lúc đó chúng ta đều đã thử qua. Tất cả sư huynh sư tỷ đã tập trung toàn bộ pháp bảo của mình để công kích tòa pháo đài này. Thậm chí một thanh pháp bảo trường kiếm của sư huynh ta, là do sư tôn ban cho, uy lực gần như tương đương thần khí, cũng không thể tạo ra một vết nứt nào trên bề mặt của nó. Ngay cả một vết xước cũng không có. Ngươi có thể tưởng tượng được tòa pháo đài sắt thép này kiên cố đến mức nào. Vì vậy, ta đoán rằng bên trong nó chắc chắn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn, thậm chí rất có thể là cơ duyên thần bí và vĩ đại nhất trong không trung lâu các này. Nghe Hỏa Sa trưởng lão nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ mong đợi tột độ, không khỏi nói, nếu đã như vậy. Bên trong tòa pháo đài sắt thép này có thể thật sự ẩn chứa cơ duyên tạo hóa cực lớn, để ta thử một lần xem sao. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay đến trước mặt tòa pháo đài sắt thép. Quả nhiên, chàng lập tức nhìn thấy trên bề mặt phía trước của nó có mấy linh hồn ký hiệu cổ xưa. Diệp Phong không hiểu những ký hiệu này là gì, nhưng có lẽ có thể dùng linh hồn lực khổng lồ để kích hoạt chúng. Lúc này, Hỏa Sa trưởng lão cũng đi tới bên cạnh, không nén được nói, Diệp Phong, ngươi thử dùng linh hồn lực mạnh mẽ của mình xem có thể kích hoạt những linh hồn ký hiệu cổ xưa này không? Dù sao lúc đó ta cùng các sư huynh sư tỷ đã dùng hết tinh thần lực cũng không thể kích hoạt được chúng. Diệp Phong gật đầu, đáp, được, ta sẽ thử một lần. Chàng không chút do dự, lập tức đưa tay đặt lên mấy linh hồn ký hiệu trên bề mặt pháo đài. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, bắt đầu truyền vào bên trong các ký hiệu. Trong suốt quá trình đó, Hỏa Sa trưởng lão nhìn chằm chằm vào hành động của Diệp Phong, ánh mắt vừa mong đợi lại vừa căng thẳng. Bởi vì đối với bà, tòa pháo đài mà năm xưa họ không thể mở ra, có lẽ hôm nay sẽ được mở ra nhờ linh hồn lực mạnh mẽ của Diệp Phong. Ngay cả một cường giả có tu vi cao thâm như bà cũng vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả. Lúc này, khi Diệp Phong không ngừng truyền linh hồn lực vào các linh hồn ký hiệu, chúng lập tức bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, thấy cảnh này. Đôi mắt tuyệt mỹ của Hỏa Sa trưởng lão lập tức ánh lên vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Vội nói, năm đó chúng ta truyền tinh thần lực vào rất lâu cũng không thể kích hoạt được những ký hiệu này, quả nhiên chỉ có linh hồn sư mới làm được. Ngay sau đó, Diệp Phong thấy rằng khi các linh hồn ký hiệu phát sáng, trên bề mặt của tòa pháo đài sắt thép từ từ xuất hiện một khe hở khổng lồ. Giống như một cánh cửa đang mở ra từ chính giữa. Khi cánh cửa khổng lồ này mở ra, Diệp Phong và Hỏa Sa trưởng lão lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Bên trong tòa pháo đài sắt thép này lại là một tiểu thế giới độc lập. Tòa pháo đài này giống như một cánh cửa sắt khổng lồ, bảo vệ lối vào của tiểu thế giới. Diệp Phong và Hỏa Sa trưởng lão tiến vào tiểu thế giới bên trong, lập tức đến một thảo nguyên xanh mướt vô cùng rộng lớn. Trên thảo nguyên xanh này, lại trồng đủ các loại linh dược ngũ sắc rực rỡ. Hai người chỉ cần liếc qua là phát hiện, tất cả đều là những loại linh dược cao cấp vô cùng cổ xưa và có niên đại xa xăm. Bởi vì linh khí tỏa ra từ chúng, chỉ cần hít một hơi, Diệp Phong đã cảm thấy công lực của mình được tăng lên, trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Vội nói, tiểu thế giới bên trong tòa pháo đài sắt thép này, lẽ nào là nơi mà Thiên Khung Huyền Tông năm xưa chuyên dùng để trồng các loại linh dược cao cấp? Dùng tòa pháo đài này để bảo vệ lối vào, chính là để ngăn người ngoài tiến vào cướp đi những linh dược mà họ đã vất vả trồng trọt bao năm qua. Chỉ là bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai có thể mở được cánh cửa sắt thép này. Xem ra, cường giả của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa bảo vệ tiểu thế giới này là một vị linh hồn sư. Hỏa Sa trưởng lão nghe vậy liền gật đầu, bởi vì bà cũng có thể cảm nhận được, trong số những linh dược cao cấp này, có không ít tồn tại cấp dược vương, đối với bà cũng có trợ giúp cực lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hỏa Sa trưởng lão bên cạnh, cười nói, Hỏa Sa trưởng lão, đây là nơi chúng ta cùng nhau tìm thấy, những linh dược cao cấp này, chúng ta chia đều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Sa trưởng lão liền gật đầu đáp, được, lúc này, Hỏa Sa trưởng lão hiển nhiên cũng không khách sáo. Dù sao trong số những linh dược này quả thực có không ít loại cao cấp, đối với một siêu cấp cường giả như bà cũng có lợi ích cực lớn. Diệp Phong gật đầu, rồi bay thẳng vào giữa rừng linh dược trên thảo nguyên xanh. Chàng lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng khổng lồ từ những linh dược xung quanh. Ngay lập tức, một luồng dược lực vô cùng hùng hậu tràn vào công lực của Diệp Phong. Tu vi khí tức của chàng trong chớp mắt bắt đầu liên tiếp đột phá. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã phá vỡ đại bình cảnh lang tiêu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, thần điện cảnh nhất trọng thiên. Thần điện cảnh, một cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ những linh dược này lại có thể giúp tu vi của mình tăng tiến nhiều đến vậy. Chàng nhận ra, thân ảnh tuyệt mỹ của Hỏa Xà trưởng lão ở cách đó không xa cũng đang hái mấy loại linh dược đặc thù. Những linh dược đó cũng đều là loại cực kỳ cao cấp, đối với một cường giả tiền bối như Hỏa Xà trưởng lão mà nói, cũng có lợi ích vô cùng to lớn. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Phong cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao Hỏa Xà trưởng lão hiện tại là người hộ đạo cho chàng, nếu bà có thể trở nên mạnh hơn, con đường lịch luyện sau này của chàng cũng sẽ an toàn hơn, hơn nữa. Khi Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão ngày càng thân thuộc, địa vị của bà trong lòng chàng cũng ngày càng cao, nên lúc này thấy Hỏa Xà trưởng lão nhận được những linh dược cao cấp. Tu vi công lực được tăng lên, Diệp Phong cũng thật tâm mừng cho đối phương. Lúc này, hai người đã chia đều toàn bộ linh dược trên mặt đất. Diệp Phong liền lên tiếng, Hỏa Xà trưởng lão, chúng ta tiếp tục thăm dò tiểu thế giới này đi. Ta cảm thấy tiểu thế giới được một tòa pháo đài sắt thép bảo vệ, chắc chắn không chỉ đơn giản là để trồng linh dược. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, tự nhiên cũng gật đầu, cười nói, chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng tiểu thế giới này, ta cũng cảm thấy nó chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngay lập tức, hai người tiếp tục bay nhanh về phía sâu trong tiểu thế giới. Khi hai người đang bay, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy ở khu vực cuối của tiểu thế giới, quả nhiên xuất hiện những thứ khác lạ. Ở đó, lại xuất hiện từng khối đá to lớn vô cùng, mỗi khối đều vô cùng hùng vĩ. Khi Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đến gần khu rừng được tạo thành hoàn toàn từ những tảng đá này, trong mắt họ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Bởi vì họ nhận ra, những tảng đá to lớn này lại chính là từng tấm bia đá khổng lồ. Trên mỗi tấm bia đá đều ghi lại danh tính và sự tích cuộc đời của một vị cường giả viễn cổ. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía Hỏa Xà trưởng lão nói, Hỏa Xà trưởng lão, nơi này xem ra là nơi mà Thiên Khung Huyền Tông năm xưa chuyên dùng để ghi lại sự tích cuộc đời của các cường giả trong môn phái. Hỏa Xà trưởng lão lúc này cũng gật đầu, nhìn xung quanh rồi nói, ta không cảm nhận được bất kỳ tử khí nào, có lẽ đây không phải là nơi chôn cất. Diệp Phong gật đầu đáp, xem ra nơi này chỉ đơn thuần là nơi ghi chép sự tích của các cường giả viễn cổ. Tuy nhiên, việc đặc biệt điêu khắc nhiều bia đá khổng lồ như vậy ở đây, chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt, chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng linh hồn lực ra bao phủ xung quanh, muốn dò xét từng tấm bia đá xem có ẩn giấu bí mật sâu xa nào không. Thế nhưng, sau khi dò xét, Diệp Phong không cảm nhận được dao động năng lượng đặc biệt nào, khiến chàng có chút thất vọng, nhưng đúng lúc này. Hỏa Xà trưởng lão dựa vào cảm giác nhạy bén của một siêu cấp cường giả, dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, người mau đến xem. Bên cạnh mỗi tấm bia đá, hình như đều có một ký hiệu cổ xưa. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức nhìn về phía bên cạnh mỗi tấm bia đá. Quả nhiên sau đó, chàng nhìn thấy, bên cạnh mỗi tấm bia đá đều có điêu khắc một ký hiệu cổ xưa. Ký hiệu này trông rất giống với những linh hồn ký hiệu mà Diệp Phong đã kích hoạt ở tòa pháo đài sắt thép, thấy vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi có chút ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ký hiệu cổ xưa trên mỗi tấm bia đá này cũng có thể kích hoạt, giống như lúc ta mở cửa pháo đài sắt thép vậy sao? Hỏa Xà trưởng lão nghe thế cũng kích động, không nén được nói, Diệp Phong, vậy mau thử đi, biết đâu ngươi chỉ cần kích hoạt ký hiệu cổ xưa trên mỗi tấm bia đá. Sẽ gây ra biến hóa gì đó ở đây? Diệp Phong gật đầu, đáp, ta sẽ thử kích hoạt ký hiệu cổ xưa trên một tấm bia đá trước. Chàng không chút do dự, lập tức đưa tay đặt lên bên cạnh một tấm bia đá khổng lồ trước mặt, rồi truyền vào linh hồn lực vô cùng to lớn của mình. Ngay lập tức, khi linh hồn lực của Diệp Phong được truyền vào, ký hiệu linh hồn cổ xưa bên cạnh tấm bia đá liền bắt đầu tỏa ra ánh sáng linh hồn rực rỡ. Ngay sau đó, một ý chí hư ảnh to lớn vô cùng xuất hiện trên đỉnh tấm bia đá. Ý chí hư ảnh này không có thần trí riêng, nhưng vào lúc linh hồn của Diệp Phong kết nối với nó, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng to lớn lập tức tràn vào trong đầu chàng. Ngay sau đó, Trong đầu Diệp Phong xuất hiện một thiên văn tự truyền thừa rất dài. Đây là một bộ tuyệt thế truyền thừa của một cường giả cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, không khỏi nói, ta hiểu rồi, nơi này không phải là mộ của cường giả viễn cổ. Cũng không chỉ đơn thuần là nơi ghi chép sự tích cuộc đời họ, mà là nơi chuyên để cho đệ tử Tiên Khung Huyền Tông năm xưa tiếp nhận truyền thừa của các tiền bối. Chỉ cần kích hoạt ký hiệu linh hồn cổ xưa bên cạnh những tấm bia đá này, là có thể nhận được tuyệt thế truyền thừa của vị cường giả cổ đại được ghi lại trên đó. Hỏa Sa trưởng lão nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn động, đôi mắt tuyệt mỹ của bà lướt qua những tấm bia đá khổng lồ san sát xung quanh, không khỏi nói, nhiều bia đá khổng lồ như vậy. Nếu mỗi tấm bia đều đại diện cho truyền thừa của một siêu cấp cường giả, vậy thì nơi này có bao nhiêu tuyệt thế truyền thừa? Diệp Phong lúc này cũng khẽ nheo mắt, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, thốt lên, phát tài rồi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh đến từng tấm bia đá xung quanh. Chàng nhận thấy, không phải tất cả các bia đá khổng lồ đều có linh hồn ký hiệu bên cạnh. Nhưng chàng cảm thấy, chỉ cần có ký hiệu, thì có lẽ đều ẩn chứa một bộ tuyệt thế truyền thừa của một cường giả. Diệp Phong nhìn về phía Hỏa Sa trưởng lão. Không khỏi kinh ngạc nói, một tiểu thế giới độc lập được bảo vệ bởi pháo đài sắt thép, quả nhiên phi phàm hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bên trong lại có một nơi truyền thừa khổng lồ như thế. Hỏa Sa trưởng lão cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, đúng vậy, trong mỗi tấm bia đá đều ẩn chứa một bộ tuyệt thế truyền thừa của một cường giả. Đối với ngươi hiện tại, điều này vô cùng quý giá. Bởi vì trong thời gian ngắn muốn tăng nhanh tu vi công lực là vô cùng khó khăn, cho dù ngươi có năng lực thôn phệ, cũng cần tìm đủ tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu ngươi có thể lĩnh hội được nhiều tuyệt thế truyền thừa như vậy, tu luyện thành công chúng trong thời gian ngắn, đến lúc chiến đấu cứ tung ra hết bộ này đến bộ khác, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng không ngừng nghỉ. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, ánh mắt cũng mang theo vẻ mong đợi sâu sắc. Nhiều tuyệt thế truyền thừa như vậy, mặc dù một bộ không bằng truyền thừa cấp thần linh, nhưng nếu có thể tu luyện thành công tất cả, dung hợp làm một, thực lực của ta khi đó sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏa Sa trưởng lão lại nói, có lẽ muốn tu luyện ngay lập tức nhiều tuyệt thế truyền thừa như vậy trong thời gian ngắn là một việc vô cùng khó khăn. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt nhất, tu hành một bộ tuyệt thế truyền thừa cũng cần đến mấy tháng, thậm chí cả năm rưỡi. Nhiều tuyệt thế truyền thừa như vậy, muốn tu luyện thành công toàn bộ, e rằng cũng phải cần đến mười mấy năm. Diệp Phong nghe xong lại mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia tự tin, đối với người khác mà nói, tu luyện ngay lập tức nhiều tuyệt thế truyền thừa như vậy đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng đối với ta, lại không cần thời gian lâu như thế, thậm chí trong thời gian rất ngắn, ta có thể tu luyện thành công tất cả chúng. Dứt lời, Diệp Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu lĩnh hội bí kíp truyền thừa được ghi lại trên mỗi tấm bia đá. Rất nhanh sau đó, Diệp Phong đã lĩnh hội xong toàn bộ. Cuối cùng, chàng nhận được trọn vẹn hơn 20 bộ tuyệt thế truyền thừa của các cường giả. Mỗi bộ đều có áo nghĩa tu hành vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp Diệp Phong tăng cường sức chiến đấu cực lớn. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa truyền thừa chứa đựng trong mỗi tấm bia đá. Lúc này, khi Diệp Phong không ngừng lĩnh ngộ, chàng rất nhanh đã nắm vững thành công toàn bộ hơn 20 bộ truyền thừa. Thấy Diệp Phong chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã tu luyện thành công toàn bộ 20-30 bộ truyền thừa, Hỏa Sa trưởng lão đứng bên cạnh cảm thấy kinh ngạc tột độ. Bởi vì ngay cả bà cũng không thể làm được đến mức này. Lúc này, Hỏa Sa trưởng lão không khỏi thốt lên, năng lực lĩnh ngộ của ngươi thật quá nghịch thiên đi. Bà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì năng lực này của Diệp Phong thực sự quá mức kinh người, quả thực không giống như điều mà con người có thể làm được. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hỏa Sa trưởng lão, Diệp Phong chỉ mỉm cười nói, Hỏa Sa trưởng lão xem ra vẫn chưa hiểu rõ về ta. Nhưng ta tin rằng khi trưởng lão hiểu ta nhiều hơn, sau này sẽ dần quen thôi. Hỏa Sa trưởng lão nghe vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ thành thục lập tức lộ ra một nụ cười, rồi nói, xem ra sau này có cơ hội ta phải tìm hiểu ngươi nhiều hơn, tìm hiểu sâu hơn. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm xem trong tiểu thế giới độc lập này còn có cơ duyên tạo hóa nào khác không. Hỏa Sa trưởng lão gật đầu, cùng Diệp Phong tiếp tục thăm dò xung quanh. Rất nhanh, hai người đã thăm dò toàn bộ các khu vực của tiểu thế giới độc lập này. Cuối cùng họ phát hiện, bên trong không còn thứ gì khác. Diệp Phong không khỏi nói, không ngờ một tiểu thế giới như vậy lại chỉ để lưu lại truyền thừa của đông đảo cường giả viễn cổ, cảm giác có chút kỳ lạ, Hỏa Sa trưởng lão lúc này cũng gật đầu. nhìn xung quanh tiểu thế giới độc lập này, nói, ta vốn tưởng rằng tiểu thế giới được bảo vệ bởi pháo đài sắt thép mà ngay cả thần binh lợi khí cũng không phá nổi sẽ có cơ duyên tạo hóa cực kỳ khó tin. Thật không ngờ, chỉ là trồng một ít linh dược và có một vài tuyệt thế truyền thừa của cường giả viễn cổ. Những thứ này nói không quý giá thì cũng không đúng, dù sao nhiều tuyệt thế truyền thừa như vậy, còn có những linh dược cao cấp như thế, đều là vô giá. Nhưng quả thực không mang lại cảm giác khiến người ta phải sáng mắt lên. Diệp Phong gật đầu, rồi không nén được nói, ta không tin tiểu thế giới độc lập được bảo vệ bởi pháo đài sắt thép mà ngay cả thần binh lợi khí cũng không phá nổi lại chỉ có bấy nhiêu thứ này. Ngay lập tức, Diệp Phong liền khuếch tán linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, thẩm thấu xuống lòng đất để bắt đầu dò xét. Chàng và Hỏa Xà trưởng lão đã thăm dò toàn bộ khu vực bề mặt của tiểu thế giới. Bây giờ, Diệp Phong cảm thấy, nếu thật sự còn có thứ gì đó, thì chắc chắn phải nằm sâu trong lòng đất của tiểu thế giới này. Thấy Diệp Phong thẩm thấu linh hồn lực của mình xuống lòng đất, Hỏa Xà trưởng lão đứng một bên không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, nói, ngươi thật là một kẻ cố chấp. Diệp Phong lúc này chỉ cười nói, đôi khi cố chấp một chút, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, linh hồn lực của chàng đã thâm nhập xuống lòng đất của tiểu thế giới này trọn 3.000 cây số. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong chợt động, không khỏi nói, dưới lòng đất của tiểu thế giới này, hình như thật sự có thứ đặc biệt. Ta cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng yếu ớt. Luồng dao động này tuy rất nhỏ, nhưng lại cho ta cảm giác phẩm chất rất cao cấp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão đứng bên cạnh ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ thật sự bị ngươi phát hiện ra thứ gì đó. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão không chút do dự, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm từ trong nhẫn chữ vật của mình. Vút, gần như ngay lập tức, Hỏa Xà trưởng lão trực tiếp kích hoạt sức mạnh của thanh trường kiếm đỏ thẫm này. Chỉ thấy nó lập tức biến thành một con đại xà lửa khổng lồ, lao thẳng xuống lòng đất. Trong chớp mắt, toàn bộ mặt đất lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Con đại xà lửa màu đỏ thẫm này, hiển nhiên là Hỏa Xà trưởng lão dùng để đào sâu xuống lòng đất. Khi con đại xà lửa khổng lồ chui xuống lòng đất 3.000 cây số, nó đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng chấn vỡ tan, cảm nhận được tất cả những điều này. Hỏa Xà trưởng lão lập tức kinh ngạc nói, thứ ẩn giấu dưới lòng đất 3.000 cây số này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Không ngờ ngay cả thanh bảo kiếm màu đỏ của ta cũng có thể bị chấn vỡ ngay lập tức. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp nhảy vào cái hố sâu khổng lồ mà con đại xà đỏ thẫm vừa tạo ra, muốn xuống dưới lòng đất xem xét thực hư. Thấy vậy, Hỏa Xà trưởng lão vội vàng có chút lo lắng nói, Diệp Phong, ngươi đừng xúc động. Vừa rồi thanh xích hồng trường kiếm của ta đều bị chấn thành mảnh vụn trong nháy mắt. Thứ ẩn giấu dưới lòng đất này có sức phá hoại vô cùng kinh khủng, ngươi đừng đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Phong chỉ đáp, khi sắp đến gần, ta sẽ giảm tốc độ lại. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, cũng chỉ đành gật đầu, theo sau Diệp Phong nhảy vào hố sâu, hai người nhanh chóng hạ xuống. Khi hai người sắp hạ xuống đến nơi mà thanh bảo kiếm vừa bị chấn vỡ, họ lập tức nhìn thấy dưới lòng đất lại xuất hiện một thanh cự kiếm bằng đồng xanh to lớn vô cùng. Thanh cự kiếm bằng đồng xanh này, toàn bộ thân kiếm trông vô cùng khổng lồ, tựa như một món pháp bảo của một vị cự nhân viễn cổ nằm dưới lòng đất. Mang lại cảm giác vô cùng nguy nga và đáng sợ. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, nói, thanh cự kiếm bằng đồng xanh này, tựa như là bảo vật truyền thừa của tộc thanh đồng cự nhân thời viễn cổ. Có sức mạnh cường đại như vậy, có thể là một tồn tại sánh ngang với thần khí. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, nói, nếu đây thật sự là một thanh thần khí. Vậy thì ta quả thực là kiếm được món hời lớn. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, rồi nói, biết đâu cơ duyên tạo hóa lớn nhất ẩn giấu trong tiểu thế giới độc lập này chính là thanh cự kiếm bằng đồng xanh này. Tiểu thế giới này sở dĩ được tạo ra, chính là để che giấu sự tồn tại của nó. Năm xưa, Thiên Khung Huyền Tông nhất định đã từ một nơi nào đó nhận được thanh cự kiếm cấp thần khí này. Đem nó phong ấn trong tiểu thế giới độc lập này, xem như là vật quan trọng để trấn giữ nội tình của tông môn. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói, tiểu thế giới độc lập này, lại có một thanh cự kiếm bằng đồng xanh ở đây, một thanh cự kiếm khổng lồ như vậy. Không chừng đang trấn áp thứ gì đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão ánh mắt sững sờ, rồi không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong, ý của ngươi là... Dưới thanh cự kiếm bằng đồng xanh này có thể còn trấn áp một loại tồn tại thần bí nào đó. Diệp Phong gật đầu, đáp, không sai, nếu không, không có lý do gì lại dùng một món pháp bảo cấp thần khí để ở đây, im hơi lặng tiếng bao nhiêu năm như vậy. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp hành động, lập tức vòng qua thanh cự kiếm bằng đồng xanh, tiếp tục thăm dò xuống tầng đất sâu hơn. Khi Diệp Phong đi đến phía dưới thanh cự kiếm, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy toàn bộ lòng đất bên dưới thanh cự kiếm lại xuất hiện từng dải màu vàng kim, quấn quýt vào nhau, mang lại cảm giác như đang đi vào một hang ổ của vạn con rồng. Nhìn thấy những dải màu vàng kim chằng chịt trong lòng đất, Hỏa Xa trưởng lão cũng sững sờ, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong, ngươi đoán đúng rồi. Thanh cự kiếm bằng đồng xanh này là để trấn áp những long mạch này, Thiên Khung Huyền Tông năm xưa sở dĩ thiết lập một tiểu thế giới độc lập như vậy. Chỉ sợ là để trấn áp những long mạch của trời đất này, cưỡng ép chúng nối liền với nhau, hội tụ tại đây. Từ đó để khí tức của những long mạch này nuôi dưỡng toàn bộ khu vực mà Thiên Khung Huyền Tông tọa lạc, khiến tông môn ngày càng hưng thịnh. Nghe Hỏa Xa trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng sâu sắc, nói, nơi này thật thần kỳ, từng giải long mạch của trời đất này thật vô cùng quý giá. Không biết năm xưa Thiên Khung Huyền Tông đã cử ra bao nhiêu đại năng cường giả cấp bậc nào mới có thể bắt được nhiều long mạch như vậy từ khắp nơi trên đại địa, vây chúng ở đây. Rồi dùng thanh cự kiếm bằng đồng xanh này để trấn áp. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay lên phía trước, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ từng giải long mạch màu vàng. Những long mạch màu vàng này tuy đã trải qua rất nhiều năm, nhưng vẫn tỏa ra thiên địa linh lực dồi dào. Lúc này, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong vừa phóng ra, lập tức hấp thu được một luồng năng lượng long mạch vô cùng cao cấp và tinh thuần. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng long mạch của trời đất vô cùng hùng hậu tràn vào đan điền của Diệp Phong. Tu vi khí tức của chàng lập tức bắt đầu điên cuồng đột phá. Oanh, thần điện cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần điện cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần điện cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần điện cảnh ngũ trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá, trực tiếp đột phá đến thần điện cảnh ngũ trọng thiên.